Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, một bước lên trời. Võ hoàng cảnh giới, Tần Kiêu trên thân vận chuyển công pháp, đúng vậy vạn dung kim châm. Vạn dung kim châm là trung cấp võ kỹ, chủ yếu dùng để trị liệu, lực công kích cũng không thể khinh thường. Kim nguyên tố tại kinh mạch ở trong cắm rễ, theo hấp thu, kinh mạch ở trong kim nguyên tố càng ngày càng đậm. Tiếp tục như vậy, Tần Kiêu kinh mạch cũng sẽ bị kim sắc nguyên tố tràn ngập, áp xúc. Tần Kiêu điều khiển nguyên lực tại thể nội ngưng kết kim nguyên tố hình thái hay thay đổi, có thể mô phỏng ra phi thường khác biệt hình thái, vàng bạc đồng sát đều có khác biệt. Muốn áp xúc cái này kim nguyên tố, nhất định phải hướng một cái phương hướng áp xúc. Cũng may, Tần Kiêu tại đây tương lai thế giới cũng biết rất nhiều thứ. Lấy phế tinh kiến thức khoa học kỹ thuật, kim nguyên tố mạnh nhất hình thái là tinh kim nguyên tố. Tần Kiêu áp xúc kim nguyên tố, dung nhập trong cơ thể mình. Chỉ là vạn dung kim châm dù sao cũng là một cái trung cấp võ kỹ mà thôi. Khoáng đạt kinh mạch là số ít, Tần Kiêu kinh mạch rất nhanh bị chiếm hết, bất quá hắn hồi tưởng lại trước đó chiến đấu tràng cảnh. Lập tức gọi ra hệ thống tới, keng, kiểm chắc đến mới võ học, vạn kiếm quyết, phải chăng phục chế, Tần Kiêu trong đầu, lập tức xuất hiện vạn kiếm quyết phương pháp sử dụng, tĩnh mạch vận chuyển, lập tức học xong vạn kiếm quyết. Với lại trong nháy mắt tông sư cảnh, kinh mạch khoáng đạt trong nháy mắt, giữa thiên địa nguyên lực cùng nguyên tố cũng sẽ bị hấp thu. Lần thứ nhất khoáng đạt kinh mạch, hấp lực càng cường đại, chung quanh bàng bạc kim nguyên tố giống như bị vòng xoáy hấp thu đồng dạng. Rơi vào đã đến Tần Kiêu trong cơ thể, trong chốc lát, Tần Kiêu cảm giác mình kinh mạch bên trong dựng dục mấy vạn thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, mặc dù nói là vạn kiếm quyết, nhưng là 10.000 thanh tiểu kiếm cũng là vạn kiếm, 99.999 cũng là vạn kiếm, những này tiểu kiếm ban đầu cũng bất quá là hơi mờ đấy. Dù sao Tần Kiêu trong cơ thể kim hệ nguyên tố vốn là thưa thớt, thế nhưng là thành hình về sau, dẫn động thiên địa chi khí. Tần Kiêu trong cơ thể 99.999 thanh tiểu kiếm dần dần trở nên sáng chói, Tần Kiêu thực lực cũng nhanh chóng tăng lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tần Kiêu quanh thân xuất hiện kim quang, tiểu kiếm hư ảnh xông phá trong cơ thể, ở phía trên chạy như bay. Tần Kiêu càng ngay cả liên đột phá, bản thân chỉ là nhập môn võ vương Tần Kiêu, một hơi thăng liền 9 cái cảnh giới, trở thành nhập môn võ vương cửu truyền. Không chỉ như thế, hơn 9 vạn thanh tiểu kiếm càng là kim quang lấp lóe. Tần Kiêu lại là đột nhiên áp xúc, nguyên bản sáng chói tiểu kiếm biến thành tinh quang nhan sắc. Cái này nhan sắc lộ ra thâm trầm, nhưng là hơn 9 vạn tiểu kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn qua liền như là một mảnh ngân hà đồng dạng, cho người ta áp lực lớn lao. Chung quanh võ hoàng lúc này đâu còn có tâm tư đi tu luyện, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Tần Kiêu. Vạn kiếm quyết, làm sao có thể, hắn thế mà nắm giữ vạn kiếm quyết tông sư cảnh. Không, liền xem như tông sư cảnh cũng không có mạnh như vậy. Hắn áp xúc kim nguyên tố, làm sao có thể, hắn làm sao có mạnh như vậy năng lực. Tần Kiêu, hắn tại phế tinh được xưng là mạnh nhất thiên tài. Nghe nói hắn có thể nhìn một chút liền học được những người khác võ kỹ, chẳng lẽ đây là sự thực? Cái này vạn kiếm quyết là vừa vặn học tập hay sao? Mà lúc này càng khiến người ta giật mình chuyện xuất hiện, Tần Kiêu một hơi áp xúc vạn kiếm quyết, thân thể cũng lần nữa đột phá giam cầm, sơ cấp võ vương, không có một tia trở ngại, cứ như vậy thuận lợi tiến nhập kế tiếp cấp độ, quá là nhanh. Lúc này, chung quanh nguyên lực cùng kim nguyên tố khí tức càng lúc càng nồng nặc. Tần Kiêu khoáng đạt kinh mạch, lần nữa có một loại tăng đầy cảm giác. Bất quá Tần Kiêu đã tìm được phương pháp. Keng, kiểm trắc đến mới võ học. Huyền kim sóng to, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu kinh mạch lần nữa bị mở ra. Mới kim nguyên tố chen chúc mà tới. Tần Kiêu thực lực cũng đồng dạng đi theo tăng lên. Keng, kiểm trắc đến mới võ học. Hàng rào phách thần thân, phải chăng phục chế? Phục chế, keng, kiểm trắc đến mới võ học. Vạn kim khôi lỗi, phải chăng phục chế? Phục chế, những này võ học toàn bộ là tại cái khác võ hoàng trong chiến đấu học tập đến. Cái khác võ hoàng đầy mặt chấn kinh, không thể tin được, lại đồng thời có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì lúc này Tần Kiêu theo học tập từng cái võ kỹ, mở rộng kinh mạch, thực lực của hắn cũng dần dần trở nên đáng sợ. Trung cấp võ vương, cao cấp võ vương, đại vũ vương, ngắn ngủi 2 giờ không đến, Tần Kiêu thế mà đã tấn thăng đến đại vũ vương cấp độ. Không chỉ như thế, lúc này cái khác võ hoàng đã sớm rời đi cái kia máy móc. Bởi vì bọn hắn không cách nào hấp thu càng nhiều kim nguyên tố. Thậm chí cảm thấy đến dạng này chính mình sẽ bạo thể mà chết. Chỉ có Tần Kiêu còn lưu tại cái kia kim loại trên đỉnh tháp, hấp thu chung quanh nguyên tố. Không chỉ như thế, từng cái tông sư cảnh võ kỹ không ngừng thi triển đi ra, để cho người ta rung động. Bọn hắn mỗi lần suy đoán Tần Kiêu đến cực hạn thời điểm, Tần Kiêu nhưng vẫn chống đỡ. Ngay lúc này, Tần Kiêu trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn sắt thép đỡ. Sắt thép nhanh chóng vận chuyển, càng lúc càng rộng lớn, thậm chí tạo dựng trở thành một cái hoàn chỉnh thiết cầu. Nhìn thấy hình tượng này, tất cả võ hoàng đều trợn tròn mắt. Kim loại thế giới, hắn tại thi triển kim loại thế giới, đó là tuyệt thế võ kỹ, mặc dù là không trọn vẹn tuyệt thế võ kỹ, nhưng lại là lửa tinh võ hoàng nhất định phải học tập đấy. Mặc dù so ra kém lăng gia truyền thừa bão kim loại, lại đủ để săn giết thú hoàng cấp dị thú, nhưng là bây giờ, cái này cần đông đảo võ hoàng mới có thể thả ra võ kỹ. Thế mà nắm giữ ở Tần Kiêu tay của một người ở bên trong. Không chỉ như thế, nhìn xem cái kia kim loại thế giới, bọn hắn lúc này mới giật mình. Tần Kiêu thi triển không phải không trọn vẹn bản kim loại thế giới, mà là bản đầy đủ, hoàn mỹ vô khuyết, hình ngũ giác giá kim loại kết hợp với nhau, lại cùng cái khác hình ngũ giác tổ hợp, tạo thành một cái to lớn viên cầu. Cái thế giới này tạo dựng sau khi hoàn thành, nhưng lại bắt đầu lấp lóe. Tần Kiêu còn tải áp xúc kim nguyên tố. Những này võ hoàng nhìn thấy đến tê cả da đầu, cảm thấy Tần Kiêu điên rồi. Thế nhưng là theo sát lấy, Tần Kiêu trên thân bộc phát ra một mảnh mãnh liệt khí tức. Võ hoàng khí tức, Tần Kiêu thế mà tấn thăng võ hoàng. Mãnh liệt vòng xoáy hấp thu rời đi một điểm cuối cùng kim nguyên tố, không còn có một tia năng lượng tràn ra. Tần Kiêu nhìn về phía hỏa tinh, lúc này tòa này tinh cầu triệt để biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một viên hành tinh chết. Lần trước Tần Kiêu tiến vào Hoàng Nham công viên không gian trùng điệp, bởi vì Tần Hoàng ở đây, tăng thêm Tần Hoàng có năng lực hấp thu phần lớn nguyên lực cùng hỏa nguyên tố lực lượng. Tần Kiêu cũng không đủ nguyên lực cùng nguyên tố nhanh chóng tăng thực lực lên. Càng sợ cùng võ thần đoạt nguyên lực sẽ bị người một đầu ngón tay diệt đi. Hiện tại Lăng bác sĩ tử vong, Tần Kiêu tự nhiên không cố kỵ gì. Một cái tinh cầu lực lượng bị dẫn đạo đi ra, cuối cùng đều làm lợi hắn. Nếu không phải muốn áp xúc kim nguyên tố, Tần Kiêu hiện tại tối thiểu là một cái cao cấp võ hoàng. Tần Kiêu nội thị tự thân, nguyên lực tràn đầy, kim nguyên tố bị tinh luyện ngưng kết, vẫn còn không đủ ngưng kết ra một cái kim loại tinh cầu. Tần Kiêu thở dài một tiếng. Lúc trước Lăng bác sĩ muốn áp xúc kim nguyên tố, ngưng kết tinh cầu, thoái biến thành thần, lại bởi vì thực lực không đủ, dẫn đến tự bảo mà chết. Nhưng là Lăng bác sĩ chỉ sợ nghĩ không ra, coi như thực lực của hắn đủ rồi. Lửa này tinh bên trong năng lượng, kỳ thật không đủ để hắn thành thần. Hỏa tinh đường kính là phế tinh một nửa, khối lượng là phế tinh 1/10. Bên trong ẩn chứa nguyên lực cùng nguyên tố, so trong tưởng tượng còn ít hơn. Hắn nhất định chắc là sẽ không thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.